tại sao đến bây giờ mới biết chứ? Lý Trường Thanh suy nghĩ, lúc trước, 99% người du hành đều ở trong tay Lý Vân Dịch, bây giờ hắn đã giao quyền sở hữu lại cho ta, ta biết được rất nhiều chuyện, bao gồm cả mấy chuyện lần này xảy ra với các ngươi ở thế giới ngoài. Thì ra là vậy. Nội bộ tập đoàn phân công rõ ràng, mỗi người đều có việc riêng của mình, không thể trao đổi tin tức. Nhưng bây giờ thì khác, Lý Vân Dịch đã bị cách chức, quyền điều hành tin tức của Lý Thị đều nằm trong tay Lý Trường Thanh. Hơn nữa lần này Bạch Trú lại phát huy được tác dụng của mình ở trên chiến trường. Nếu có người du hành biết rõ tình hình, nhất định sẽ báo cáo chuyện tay súng bắn tỉa cho Lý Trường Thanh. Nhờ vậy mà Lý Trường Thanh mới nhận ra. Khánh Trần đột nhiên nói, chuyện thế giới ngoài gây sự tại Nhật Bản và các nước Cao Ly là người của các ngươi làm à, tuy hắn có thể đoán ra được, nhưng vẫn phải xác nhận lại. Đúng vậy. Lý Trường Thanh gật đầu, đây là một trong những kế hoạch quan trọng nhất của Lý Thị trong tương lai sắp tới, do lão gia đề nghị, Lý Vân Thọ chỉ đạo, Lý Vân Dịch thi hành. Khánh Thị cũng đưa ra một phần người du hành, nhưng chủ lực vẫn là Lý Thị. Lần này đối mặt với nội chiến liên bang, Lý Thị và Khánh Thị là đồng minh. Khánh Thị chỉ bỏ ra một phần. Khánh Trần hiếu kỳ. Đúng vậy, họ nhất quyết muốn duy trì thực lực, không biết có tính toán gì không? Lý Trường Thanh nói, nhưng việc này không quan trọng, quan trọng là giải quyết tai họa ngầm bên trong Jindai và Kashima. Người du hành của Lý Thị phải hoàn thành kế hoạch thế thân. À, Khánh Trần tò mò, thành công chưa? Đương nhiên thành công rồi, nhưng chi tiết cụ thể không thể nói cho ngươi biết được. Lý Trường Thanh cười tủm tỉm, mà lần này nên cảm ơn ngươi, cấp dưới của ta nói, trong kế hoạch xuyên không ngược mà Cửu Châu ngăn chặn lần này có người mạo danh ta, tính ra ngươi đã cứu ta hai lần, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Khánh Trần liếc mắt nhìn đối phương một cái, mới một, hai lần thôi, lần này chẳng qua chỉ giúp đỡ chút xíu, chủ yếu vẫn là công lao của Cửu Châu. Một, hai lần. Lý Trường Thanh biểu môi, ngươi cũng khá xét nét đấy. Lúc này, Khánh Trần mới cảm thấy có gì đó không đúng, lão gia đã có ý muốn đoạt quyền của Lý Vân Dịch, sao vẫn giao việc quan trọng như vậy cho hắn? Cho nên, lần này cũng là diễn à, đây là bí mật của Lý Thị, dù ngươi có đủ tư cách để tham gia hội nghị nhưng chuyện của các thành viên trong Lý Thị đều được giữ bí mật, chỉ được báo cáo cho gia chủ và Sử Mật Xu, không được trao đổi lẫn nhau. Lý Trường Thanh nói. Trả lời như thế này vốn là một kiểu khẳng định. Lý Trường Thanh cũng thấy không đúng, đừng có đánh trống lảng, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi thật sự là chiến sĩ gen đúng không? Hay là lần trước lén tráo thuốc biến đổi gen thành nước muối sinh lý rồi? Khánh Trần chột dạ. Sở dĩ lúc trước hắn giả chết là lo đối phương sẽ nhắc đến chuyện này. Nếu chuyện này cũng bị vạch trần, hắn không sợ giả chết, mà là ngại. Phải biết là hắn đã giả vờ đau đớn suốt 5 tiếng đồng hồ, thế mà lại bị đối phương nhìn thấu hết. Khánh Trần bình tĩnh nói, nếu dưới trướng của ngươi đã có người du hành, hẳn là ngươi biết người du hành chỉ có thể giấu đồ vật trong người rồi rời đi. Ồ, điều này cũng đúng. Lý Trường Thanh gật đầu, nhưng lỡ như ngươi là người du hành, vốn dĩ động tác sau khi xuyên không, trở về đều nhìn không ra có manh mối gì, mấy người du hành khác lại không thể làm được. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ đã xảy ra trên người ngươi, thêm một chuyện nữa cũng không có gì. Khánh Trần trầm ngâm không biết nên giải thích thế nào. Mấy chuyện ngại muốn chết này nếu tránh được thì nên tránh. Giống như lúc hắn ở trong nhóm chat Bạch Trú ở thế giới ngoài, phải nhờ Nhất giúp hắn gửi tin nhắn vậy. Khánh Trần lừa Nhất nói rằng thật ra mọi người có biết hắn là ông chủ hay không cũng không sao. Thật ra, nếu mọi người thật sự biết, sẽ nhớ lại những hành vi một người hai vai này của hắn. Cho nên, Khánh Trần vẫn phải thanh toán 100 tệ một tin nhắn cho Nhất. Ngay lúc Khánh Trần đang vắt óc suy nghĩ để gạt bỏ hiềm nghi, bỗng ngoài cửa truyền đến âm thanh của lão Thập Cửu, bốt, bệnh tình lão gia nguy kịch, Sử Mật Xu bảo ngài mau đến Bảo Phát Lâu, Khánh Trần cũng vậy. Lý Trường Thanh sửng sốt, vội chạy ra ngoài. Giờ phút này, chuyện gì cũng không còn quan trọng. Ba người lên xe, Tiểu Ưng lái xe, lão Thập Cửu ngồi ở vị trí phó lái quay đầu lại nói, lần này hình như không giống với lần trước, đến cả nhiều thành viên đời thứ ba của Lý Thị cũng nhận được thông báo của Sử Mật Xu. Trước kia không hề có chuyện này, cùng lắm là thông báo cho thành viên đời thứ hai thôi. Dường như Lý Trường Thanh hơi suy sụp, xem ra lần này là thật rồi, chuyện ngài ấy muốn làm đã làm được, ngài ấy có thể an tâm rồi. Khánh Trần bình tĩnh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại bóng dáng Cơ Đơn ngồi câu cá ở đoạn kiều, rồi nhớ đến dáng vẻ tươi cười của đối phương khi tặng long ngư cho mình. Rõ ràng là chỉ gặp nhau được một thời gian ngắn, quen biết nhau còn chưa đến một tháng, nhưng ngỡ như đã quen từ rất lâu rồi. Ông nội của Khánh Trần ở thế giới ngoài vẫn còn sống, hắn có hai người chú và hai người bác. Lúc nhỏ ông nội đối xử với hắn cũng khá tốt, chỉ là sau này bị trúng gió nên thành người thực vật, Khánh Quốc Trung lại đi tìm mấy anh chị em để mượn tiền, mọi người cũng không còn liên lạc. Giờ đây, ông ấy cũng như ông nội, cho hắn rất nhiều, cố gắng dùng hết dư âm của cuộc đời mình để chỉ dạy cho Khánh Trần một vài đạo lý. Chỉ là, đối phương không còn thời gian nữa. Bỗng nhiên Khánh Trần cảm nhận được, mùa đông vốn sơ sát tiêu điều nay dường như còn lạnh lẽo hơn. tới Bảo Phát Lâu, người đàn ông trung niên lúc trước đưa chuẩn đề pháp cho Khánh Trần đang đứng thất thần trước cửa, bên cạnh hắn còn có một vị phu nhân. Ai muốn vào Bảo Phát Lâu đều phải trải qua khâu tra soát, nam riêng nữ riêng, người có bộ phận cơ học đều phải tháo xuống mới được tiến vào. Bảo Phát Lâu rất lớn, lúc Khánh Trần và Lý Trường Thanh đi đến thì bên trong cũng đã chật kín người. Hai vị trung niên vừa rồi đứng trước cửa là? Khánh Trần tò mò hỏi. Người phụ nữ là người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho lão gia, người đàn ông là cao thủ bảo vệ cho lão gia nhiều năm nay, tên là Lý Vân Kính. Lý Trường Thanh nói, tên thật của hắn là gì ta không biết, tên Lý Vân Kính là do lão gia đặt cho hắn, còn xem hắn như người nhà họ Lý, cho hắn vào danh sách thụ hưởng ủy thác của gia tộc. Cấp bậc gì? Khánh Trần hỏi. Ta cũng không biết. Lý Trường Thanh lắc đầu, nhìn không ra. Bảo Phát Lâu là một tòa kiến trúc hình tứ phương, giống như chữ hồi, đây là kiến trúc điển hình của kiểu nhà sân vườn. Bên trong kiến trúc được chạm rỗng, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời. Mặt đất lót phiến đá xanh, nếu trời mưa, nước sẽ chảy từ trên mái nhà xuống, tạo thành một bức màn nước trong nhà. Mọi người đều đang đứng giữa Bảo Phát Lâu, có người thì trang nghiêm, có người thì che mặt mà khóc, có người lại tựa vào cột nhà không biết đang suy nghĩ điều gì. Lý Đồng Vân và Lý Y Nặc cũng ở đây. Lúc này, Lý Vân Thọ từ trong một căn phòng ở lầu 2 đi ra, quan sát dưới lầu, Trường Thanh, lão gia gọi ngươi. Lý Trường Thanh liếc nhìn Khánh Trần một cái, ta lên trên trước, lát nữa gặp. Một người ngoài như Khánh Trần lẻ loi đứng trong sân nhà, xung quanh đều là người nhà họ Lý, có người tò mò nhìn hắn, thầm nói vị này là lão sư dạy võ mới đến đúng không nhỉ? Chẳng lẽ lão gia trước khi qua đời cũng phải tìm hắn để nói chuyện sao? Khánh Trần không hề để ý họ, ngồi xuống một cái ghế dựa, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, Lý Trường Thanh từ trong phòng đi ra, hốc mắt cô đỏ hoe, như vừa mới khóc. Lý Vân Thọ nói, Lý Đồng Vân, ông nội gọi ngươi lên. Mọi người xung quanh sửng sốt, lúc này ngay cả mấy người đời thứ hai của Lý Thị còn không có tư cách vào Bảo Phát Lâu, vậy mà Lý Vân Đồng lại được vào trước. Cô gái nhỏ bước nhanh lên lầu, vừa vào phòng liền nhìn thấy ông lão ớt nằm trên giường. Mắt cô đỏ lên, nước mắt cứ thể rơi xuống. Khóc rất thương tâm, từ lúc xuyên không đến này ngoại trừ Lý Y Nặc, lão gia là người đối xử với cô tốt nhất. Lão gia cho những người khác rời đi, cười yếu ớt nói, Tiểu Đồng Vân, đến bên cạnh ông nội. Dạ. Lý Đồng Vân ngoan ngoan đi đến, nắm lấy bàn tay đang lạnh như băng của ông nội. Lão gia nói, trong khoảng thời gian này, người vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ người phụ nữ tên Giang Tuyết đúng không? Tiểu Đồng Vân giật mình, gật đầu. Vì sao ngươi lại giúp bà ta? Lão gia hỏi. Bởi vì bà ấy là mẹ ta. Tiểu Đồng Vân thành thật trả lời. Từ khi nào ngươi biết bà ta là mẹ ngươi? Lão gia hỏi. Mới đây. Lão gia nhìn lên trần nhà, đột nhiên nói một câu, thật sự xin lỗi Tiểu Đồng Vân, lúc trước mẹ của ngươi chính là người hầu của Lý Thị, nhưng cha mẹ ngươi đã yêu nhau, hắn nhất quyết muốn lấy mẹ ngươi làm vợ, nhưng quy tắc của Lý Thị không thể phá vỡ, bằng không những người hầu khác cũng sẽ phân tâm nên ta chỉ có thể đuổi mẹ ngươi đi. Là mẹ con ở thế giới ngoài, theo quan hệ thì ở thế giới trong cũng là mẹ con. Vừa rồi Lý Đồng Vân cũng có xem xét tình hình, thực ra cô cũng đã nghĩ đến điểm này, tuy rằng cô không xác định được chân tướng sự thật, nhưng Giang Tuyết ở thế giới ngoài chắc chắn là mẹ của cô, chuyện này không thể nào sai. Bây giờ cô biết được rồi, thì ra là người hầu và chủ nhân yêu nhau, nhưng cuối cùng hai người vẫn không thể phá vỡ giai cấp. Đây là một thế giới xem trọng giai cấp, tuy Khánh Trần thấy ông lão rất thân thương, nhưng ông ấy thật sự cũng không thể thoát khỏi ràng buộc của xã hội. Chuyện mà chỉ có thánh nhân mới làm được, ông ấy đương nhiên không làm được rồi. Có lẽ đây là lý do vì sao Lý Thúc Đồng mong muốn thay đổi thế giới như vậy. Ông lão thở dài, ban đầu ta cảm thấy chuyện này không có gì sai, nhưng đến khi cha ngươi ấm ức mà chết, ta mới hiểu được sai lầm của mình. Đây là chuyện hối hận nhất cả cuộc đời của ta. Đúng ra bản thân Giang Tuyết phải biết chuyện này. Nhưng e rằng lão gia không ngờ Giang Tuyết lại trở thành người du hành, mẹ con hai người không ai hay biết. Cũng may Tiểu Đồng Vân thông minh, không tiết lộ chuyện gì. Lão gia dặn dò một vài chuyện trong nhà rồi cho Tiểu Đồng Vân gọi mọi người vào. Thành viên đời thứ hai Lý Thị đều vào trong, yên lặng đứng bên giường. Lão gia suy nghĩ rồi nói, chuyện nên nói, ta đều nói hết rồi, tương lai hy vọng anh chị em các ngươi vẫn còn hòa thuận giống như hiện tại, cả đời ta không có công lao gì lớn với Lý Thị, điều đáng khen duy nhất chính là không khiến anh chị em các ngươi trở mặt thành thù. Thật ra lão gia khiêm tốn rồi. Đối diện với quyền lực ai cũng sẽ bị cám dỗ, lúc sắp ra đi ông ấy còn có thể khiến cho mọi người chấp nhận địa vị của Lý Vân Thọ, không ai làm loạn. Đây vốn dĩ là một chuyện rất nghiêm trọng, cần phải có đầu óc mới làm được. Người ngoài đều nghĩ sẽ xảy ra hỗn loạn trong lúc chuyển giao quyền lực trong nội bộ Lý Thị, nhưng thực tế chuyển giao quyền lực vô cùng ổn định, hơn nữa còn sẵn sàng khai chiến với thế giới bên ngoài. Lúc này, âm thanh của ông lão càng lúc càng nhỏ, cho đến khi không còn nghe thấy nữa, giống như đã ngủ say vậy. Ngay sau đó, nhiều người nghĩ ông đã qua đời, vậy mà lão gia lại mở to mắt, mỉm cười yếu ớt, đùa thôi, ta muốn xem có ai không khóc không. Mọi người kinh ngạc, Lý Vân Thọ im lặng một hồi rồi nói, ba, điện tâm đồ của ba còn chuyển động, giả vờ thế nào được. Vậy à, lão gia cũng ngạc nhiên, cuối cùng cười nói, già rồi, kỹ xảo biểu diễn không ổn như trước rồi. Nói xong, ông nhắm mắt lại. Điện tâm đồ hoàn toàn tỉnh lại, không còn gợn sóng. Mọi người trong phòng bật khóc, ngay cả Lý Vân Thọ luôn bình tĩnh cũng không ngoại lệ. Người dưới lầu nghe thấy tiếng khóc, cũng khóc theo. Khánh Trần đứng ở giữa đám đông, cảm thấy mọi chuyện dần trở nên hư ảo. Từ đêm khuya đến sáng sớm, người trong Bảo Phát lâu cuối cùng cũng rời đi. Nhưng Khánh Trần vẫn ở lại, hắn vẫn luôn chờ đợi. Đợi khi Lý Vân Kính và Lý Vân Thọ tiễn thành viên cuối cùng của Lý Thị đi, xác định xong ngày giờ lo việc mai táng, Bảo Phát lâu liền trở nên tĩnh lặng. Lý Vân Thọ liếc nhìn Khánh Trần một cái, ta cũng đi đây, một tiếng sau Lý Thị và Khánh Thị sẽ khai chiến với Jin Dai và Kashima, còn rất nhiều việc phải xử lý, chuyện còn lại ở đây giao cho ngươi nhé. Khánh Trần im lặng gật đầu. Lý Vân Thọ trầm ngâm một lát rồi nói, tuy ta không biết vì sao mà cha ta lại tín nhiệm ngươi như vậy, nhưng hy vọng ngươi không làm ông ấy thất vọng. Không đâu. Khánh Trần nói. Tốt. Lý Vân Thọ gật đầu, hôm khác gặp lại, Lý Vân Thọ ta nợ ngươi một ân tình, Lý Thị mãi mãi là bạn bè của ngươi. Nói như ta không bao giờ quay lại vậy. Khánh Trần cười nói. Nói xong, Lý Vân Thọ quay sang gật đầu với Lý Vân Kính, xoay người bước vào hừng đông. Mặt trời dần sáng. Lúc này, ông lão từ trong phòng đi ra, đi hết cả rồi à. Khánh Trần nhìn ông lão cười nói, lần này ngài đùa hơi quá trớn rồi đó. Ông lão cười cười, cả đời này của ta chưa từng tùy hứng thế này bao giờ, mỗi ngày đều phải quản cái này cái kia, dù đi chơi cũng chỉ có thể chơi ở ngoài được một đêm, mấy cô gái ta thích còn không muốn chờ một ông già hay cho leo cây như ta nữa. Ý, lỡ miệng rồi. Khánh Trần nghĩ, sao không cho ta truyền thụ chuẩn đề pháp cho ngài chứ, chỉ cần một tuần là có thể kéo dài 21 năm tuổi thọ. Ông lão khoát tay, sống đủ rồi. Người có biết vì sao ánh chiều tà lại rực rỡ như vậy không? Khánh Trần suy nghĩ rồi đáp, bởi vì khúc xạ của khí quyển làm cho. Ngưng đi, chán ngòm. Ông lão thở dài nói, ánh chiều ta, ráng mây rực rỡ, đó là vì nó ngắn ngửi, nếu mỗi phút mỗi giây đều có thể nhìn thấy cảnh tượng thì sẽ không thấy nó đẹp nữa. Cả đời người sở dĩ có sức mạnh là vì nó có hạn. Con người chỉ hối tiếc nhất khi hoàn thành tâm nguyện ở trong khoảng thời gian cuối cùng. Khánh Trần gật đầu, sau đó dẫn ông lão mặc đồ cải trang xuyên qua trang viên bán sơn tĩnh lặng, về đến biệt viện Thu Diệp. Lý Vân Kính hộ tống hai người đến đây, sau đó quỳ xuống cúi đầu với lão gia. Lão gia sờ sờ đầu hắn, Vân Kính nhà, ngươi trưởng thành rồi, ra bên ngoài đi, đi tìm tự do của chính mình. Lý Vân Kính khóc không thành tiếng. Ông lão không hề lưu luyến, ông liếc mắt nhìn phía sau trang viên bán sơn, tiến vào biệt viện Thu Diệp. Lúc này, Lý Khác đã đợi ở bên trong. Thiếu niên 14 tuổi nhìn lão sư và lão gia đầy kinh ngạc, ông nội. Không phải ông đã qua đời rồi sao? Nói xong, Lý Khác quay đầu nhìn về phía Khánh Trần, thưa ngài, chúng ta phải làm gì? Khánh Trần cười nói, đi đến cấm địa số 002, ông nội ngươi muốn đến đó xem đại thụ và hướng dương. Đây chính là hẹn ước từ vài ngày trước của Khánh Trần và ông lão. Ta rất nghi ngờ, ba ngày nữa là đến lễ truy điệu của ngài, đến lúc đó ngài còn phải đi hỏa táng. Chúng ta tới cấm địa số 002 thì ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng, thậm chí là lâu hơn. Khánh Trần nghiêm túc nói, có thể ngài sẽ không kịp về hỏa táng đâu. Ông lão tức giận nói, người có biết nói tiếng người không? Tại sao ta phải tham gia chứ? Khánh Trần nói, trong tang lễ, mọi người sẽ từ biệt với di hài của ngài. Nếu bây giờ ngài chạy rồi, đến lúc đó mọi người từ biệt với không khí, không cần ngươi bận tâm. Ông lão xua xua tay, trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay mô phỏng lại một xác chết dễ như chơi. Đến lúc đó đậy nắp quan tài bằng thạch anh lại, ai dám mở ra kiểm tra chứ? Nhưng nếu tro cốt không phải của ngài, sau này người mà con cháu Lý Thị quỳ lạy trong lễ thanh minh chẳng phải là một Lý tu duệ giả sao? Đốt giấy ngài cũng không nhận được đâu. Khánh Trần nghi hoặc nói. Ngươi có thể nghĩ đến chuyện người sống một chút được không hả? Ông lão nói, đừng có bắt nạt ta nữa, mau đi đi. Lý Khác yếu ớt đứng bên cạnh, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lúc thì hắn nhìn Khánh Trần, lúc lại nhìn sang ông lão. Vẻ mặt ngơ ngác. Ông nội mới qua đời ba nãy, sao đột nhiên lại sống lại rồi? Mọi người vừa khóc 4 tiếng đồng hồ, chẳng phải phí công sao? Hơn nữa, tuy hắn biết ông nội mình quen với thầy Khánh Trần, còn thân tới trình độ cho Long Ngư, nhưng hắn cũng không ngờ, hóa ra thầy và ông nội có thể nói chuyện phím như vậy. Hơn nữa, ông nội dường như cũng thay đổi, không còn vẻ uy nghiêm như trước nữa. Giống ông lão nhà bên, cách nói chuyện cũng không còn khắt khe, thận trọng, như đang nói chuyện phím mà thôi. ông nội của Lý Khác là ai chứ? Chỉ vài giờ trước, ông lão này còn là gia chủ của Lý Thị, nắm trong tay 1/5 quyền lực của liên bang, đủ để quyết định tương lai của hơn 100 triệu người. Bình thường, không phải ai nhìn thấy ông lão này đều run sợ, cung kính hay sao? Ông lão nhìn Lý Khác cười, chưa từng thấy ông nội thế này sao? Lý Khác gật đầu, cảm thấy ngài cứ như giải. Từ từ làm quen là được. Ông lão cười nói, ta bị thân phận này trói buộc hơn nửa đời người. Bây giờ mới được trở lại làm chính mình. Đây là một nỗi xót xa cũng là hạnh phúc. Ta hy vọng ngươi sẽ không bước vào vết xe đổ của ta. Lý Khác sửng sốt một chút, gia chủ mà người người ngưỡng mộ, lại không hề thích vị trí đó. Lúc này, Khánh Trần nói, khoan vội dạy bảo cháu trai ngài, ta còn việc muốn hỏi. Hiện tại ngài có thể ra ngoài thông qua mật đạo, nhưng ta thì sao? Lý Khác nữa. Chuyện bọn ta rời đi cũng phải cho người bên ngoài một lời giải thích chứ. Chỉ toàn lo những việc dư thừa, yên tâm, bên phía Xu Mật Sử đã sớm chuẩn bị giấy tờ, cho phép ngươi ra ngoài dạo chơi rồi, ghi chép xuất nhập cũng sẽ có Lý Vân Thọ làm giả giúp ngươi. Khánh Trần vừa muốn nói gì đó thì lại nghe thấy ông lão đột nhiên ho khan, khụ khụ khụ, nếu đã giả chết đến đây rồi thì những việc trước đây đừng nhắc tới nữa. Ông là đang ám thị Khánh Trần giữ bí mật này, dù sao Lý Khác cũng là đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất, có những chuyện cần giữ kín thì vẫn nên giữ kín. Khánh Trần biểu môi, những người mà ông lão gặp là ai thì không biết, dù sao cũng không phải người của tập đoàn Khánh Thị với Trần Thị. Ba người đi đến cuối hành lang, ông lão chọn một chiếc chìa khóa rồi nói, mở đi, mấy hôm trước ta đã đặc biệt để Lý Vân Kính đi bảo dưỡng, linh kiện nên thay đều đã thay mới hết rồi. Xe của ngài, ngài quyết định là được. Khánh Trần cũng không đến xem rốt cuộc 7 cái xe đó là gì, quan trọng là hắn chưa tìm ra bãi đậu xe trong cư xá của thế giới vi mô ở đâu. Khánh Trần tự mình đi đến mở tủ, bày ra những khẩu súng được giấu đằng sau bức tường. Hắn chọn ra 3 khẩu súng trường tự động, 3 khẩu súng lục, 3 hộp nhỏ đựng đầy đạn dược. Ông lão nhíu mày, người đang muốn đi đánh trận hả? Khánh Trần nhìn hắn một cái, lúc đầu ta còn tưởng Lý Vân Kính sẽ đi cùng để bảo vệ ngài, kết quả thì không, ta không được chuẩn bị chút biện pháp để bảo vệ tính mạng sao? Một khi có người phát hiện ra ngài vẫn chưa chết, ngài có biết sẽ có bao nhiêu kẻ khủng bố đến đuổi giết chúng ta không? Ông lão vui vẻ, hớn hở cười nói, ta đã không còn là gia chủ nữa rồi, chúng đến giết một người đã chết như ta thì có ý nghĩa gì? Có điều xem ngươi chuẩn bị chu đáo thế này, vậy phải nhờ ngươi rồi. Sau đó, Khánh Trần nhìn sang Lý Khác, trước khi đi vào cấm địa số 2 còn phải làm một chuyện. Lý Khác, ngươi ngồi xếp bằng trên đất đi. Ông lão bên cạnh nói, muốn chính thức nhận nó làm học trò rồi sao? Lý Khác, dập đầu với sư phụ của ngươi đi. Lý Khác ngơ ngác một chút, quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu 3 cái. Cái đầu đập xuống nền đất phát ra tiếng thùng thùng, nghe mà thấy đau. Khánh Trần nhìn về phía ông lão, kỵ sĩ bọn ta không cần đến nghi thức dập đầu này. Không sao, nó đã dập đầu với ngươi rồi, sau này nó gặp chuyện gì, ngươi đều phải giúp đó. Ông lão nói. Khánh Trần, xong, Lý Khác nghe được cuộc đối thoại này, đột nhiên ngẩng đầu lên, kỵ sĩ. Trong lòng hắn cuộn sóng, cứ như hai từ kỵ sĩ có sức hấp dẫn với đứa cháu trai của Lý Thị này lắm vậy. Lý Khác nhìn ông nội mình, lại nhìn sang Khánh Trần. Trước đó, ông lão chỉ nói để hắn bái sư, chứ không hề đề cập đến việc Khánh Trần là một kỵ sĩ. Tất cả những gì xảy ra sau này thực sự quá bất ngờ đối với hắn rồi. Sư phụ, ngài có quan hệ gì với chú bảy của ta vậy? Lý Khác hiếu kỳ. Khánh Trần nhìn Lý Khác, kiên nhẫn giải thích, chú bảy ngươi. Lý Thúc Đồng là sư phụ của ta, từ nay trở đi, chú bảy của ngươi cũng chính là sư gia của ngươi. Ông lão ở bên cạnh nhíu mày lắng nghe. Cái gì mà loạn hết cả lên vậy? Tại sao Lý Thúc Đồng đột nhiên lại cùng vai phải vế với mình rồi? Khánh Trần nhìn về phía ông lão nói, đây là cháu trai mà ngài tự chọn, vai với loạn thế này cũng không liên quan gì đến ta. Theo lý mà nói, ngài nên chọn một đứa chắc trai mới đúng. Ông lão tức giận nói bắt đầu đi. Nói xong, Khánh Trần liền nắm mạch đập của Lý Khác. Thiếu niên Lý Khác nhìn Khánh Trần ở đối diện đột nhiên thổi khí như tiễn, mà bản thân hắn thì lại chìm trong nỗi đau đớn vô tận. Ông lão nín thở, lần trước hắn nhìn thấy cảnh tượng này cũng đã cách đây hàng chục năm, khi mà Lý Thúc Đồng được người bạn tốt kia của hắn nhận làm đồ đệ. Một lát sau, hai bên má Lý Khác tách ra đường vân lửa, lông mày nhíu chặt lại thành một chữ xuyên. Khánh Trần yên lặng nhìn, rất lo Lý Khác không vượt qua được vấn tâm. Hồ Tiểu Ngưu không qua được, hắn có thể đi con đường khác, đợi sau khi toàn bộ 8 hạng sinh tử quan hoàn thành thì lại thăng hạng lên cấp A, nếu Lý Khác không qua được, vậy con đường kỵ sĩ này của hắn phải chấm dứt rồi. Trong quá trình vấn tâm, Lý Khác dường như quay về lúc còn nhỏ. 6 tuổi, hắn vào học đường Lý Thị, trở thành học sinh xuất sắc nhất ở đó. 18 tuổi, hắn thi vào trường quân đội hỏa chủng, trở thành sinh viên xuất sắc nhất ở đó. 22 tuổi, hắn dùng thân phận sĩ quan cấp úy để vào tập đoàn quân liên bang. 26 tuổi, được thăng cấp thiếu tá. Sau đó, hắn bị gia tộc triệu hồi về trang viên Bán Sơn, vào làm việc ở Xu Mật Sử. Gia tộc đã sắp xếp cho hắn một đối tượng liên hôn, cô gái đó cũng rất xinh đẹp, nhưng hai người lại không có tình cảm với nhau. Hắn đã thử bồi đắp tình cảm với đối phương, và đối phương cũng làm mọi cách để chiều lòng hắn. Nhưng vào lúc hắn cho rằng mọi chuyện có thể phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, thì cô ấy lại gọi tên người khác trong mơ. Lý Khác đã cho phòng tình báo điều tra thì biết đó là mối tình đầu của vợ hắn. 34 tuổi, hắn trở thành người quản lý của Xu Mật Sử, chính thức tham dự vào đại sự của gia tộc, truyền thông bên ngoài bắt đầu gọi hắn là thái tử gia của Lý Thị. Thế nhưng, cuộc sống của hắn chỉ còn những đống văn bản tài liệu, trong mắt hắn, chỉ còn lại những ánh nhìn kính nể của người khác. Lý Khác ngồi trong phòng làm việc lúc nửa đêm, liên tục phê duyệt đống giấy tờ, sau đó lên giọng quan cách mà hắn vừa luyện thành thạo với mọi người. Đến khi văn phòng không còn ai nữa, hắn đột nhiên cảm thấy, có phải mấy chục năm còn lại của đời mình đều phải trải qua một cách khô khan thế này không? 48 tuổi, hắn tiếp quản quyền gia chủ từ trong tay cha mình. Từ đó về sau, hắn rất ít khi đi ra trang viên Bán Sơn, bất kể là đi đến đâu, hắn cũng không gặp được người nào nói lời thật lòng với mình. 60 tuổi, Lý Khác bắt đầu cảm thấy cơ thể đã không còn thuộc về mình nữa mà thuộc về bệnh tật. Thương tích để lại trong những năm đầu ở quân ngũ bắt đầu dày vào cả thể xác lẫn linh hồn hắn. 80 tuổi, hắn còn cháu đầy đàn. Đám trẻ nhỏ trong nhà bất ngờ lấy ra một cái bánh sinh nhật và nói muốn hắn ước một điều. Nhưng lúc đó, Lý Khác nghĩ rất lâu, dường như đã quên mất rốt cuộc tâm nguyện mà bản thân chưa thực hiện là gì. Phải rồi, hình như là trở thành kỵ sĩ. Đó là điều năm nào hắn cũng ước, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Khoảnh khắc đó, tinh thần của Lý Khác bỗng nhiên sụp đổ, giống như trong chốc lát bị ai hút hết sức lực vậy, làm việc gì cũng có vẻ mất hứng, cuộc sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc 90 tuổi, hắn nằm trên giường bệnh, ý thức được bản thân sắp chết rồi. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lý Khác bỗng nhận ra rằng khi mà hắn nhắm mắt lần nữa, có lẽ thật sự sẽ chết. Cháu của hắn ở bên cạnh giường bệnh nhẹ giọng hỏi, ngài còn tâm nguyện gì chưa thực hiện được không? Lý Khác nghĩ, thực ra trước giờ hắn chưa từng thực hiện tâm nguyện của bản thân, đời này của hắn đều chỉ là đang làm người mà người khác mong đợi, chưa bao giờ được là chính mình. Cuộc đời dài đằng đẵng như vậy vẫn thật là gian nan. Nhưng đúng lúc này, một thiếu niên từ bên ngoài phòng bệnh bước đến, hướng ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, đứng ở trước mặt hắn. Giọng nói của Khánh Trần bỗng nhiên hỏi hắn, ngươi có nguyện ý dùng tất cả những gì ngươi từng có để đổi lấy cơ hội trở thành kỵ sĩ không? Ngươi có nguyện bỏ đi quyền lực, đi trèo một ngọn núi, đi xem một trận tuyết, đuổi theo giấc mộng không? Lý Khác nói một tiếng nguyện ý trong nước mắt. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhớ ra mình đang trong quá trình vấn tâm, mấy chục năm trước khi bước vào đây, đã quên mất tất cả mọi chuyện bên ngoài quá trình này rồi. Lý Khác đã mất gần một thế kỷ, cuối cùng mới tìm thấy tâm nguyện sâu thẳm nhất trong lòng mình. Trong căn phòng mờ tối không biết đã qua bao lâu, Lý Khác đột nhiên mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói, sư phụ. Khánh Trần cười, cười một cách rất vui vẻ, chúc mừng ngươi. Điều này có nghĩa là, kỵ sĩ vẫn còn người thừa kế. Ông lão hiếu kỳ hỏi, đây xem như đã qua được vấn tâm rồi sao? Đương nhiên. Khánh Trần gật đầu. Nếu không qua được thì sao? Ông lão hỏi. Không qua được sẽ chết. Khánh Trần đáp, hắn nhìn về hướng Lý Khác, trong lúc vấn tâm ngươi đã trải qua những gì? Sao lại lâu như vậy? Lý Khác xem đồng hồ của mình, vậy mà đã qua 24 giờ rồi. Hắn nhìn về phía Khánh Trần hỏi, sư phụ, ta không nói ra có được không? Cũng được. Khánh Trần vò đầu hắn, vấn tâm là bí mật của mỗi kỵ sĩ, người có thể không nói. Giống như Khánh Trần cũng không đề cập đến chuyện này với Lý Thúc Đồng, thực ra lúc hắn còn rất nhỏ đã từng bị mẹ bỏ rơi. Cảm ơn bạn Toy Cu Gần đã ủng hộ mình và Khánh Trần nha. Đi thôi. Khánh Trần cười nói, chúng ta xuất phát tới cấm địa số 2. Nói xong, hắn thay đổi diện mạo đi ra ngoài. Lý Khác nhìn bóng lưng của Khánh Trần có chút thất thần, hắn đang nghĩ, nếu lúc 90 tuổi mình đang nằm trên giường bệnh, cậu thiếu niên kia mà không đẩy cửa bước vào. Có phải bản thân đã chết thật rồi không? Lý Khác cảm thấy, quá trình vấn tâm này không phải do tự hắn bước qua mà là nhờ có vị sư phụ đặc biệt trẻ tuổi này giúp mình vượt qua. Trong giấc mộng dài đằng đẵng của quá trình vấn tâm kia, lúc đối phương đi vào phòng bệnh, trên người như tràn ngập ánh hào quang. Lúc này, Khánh Trần đứng ở cửa quay đầu lại cười hỏi, còn ngơ ra đấy làm gì, đi nào. A Lý Khác định thần lại, chạy ra phía ngoài cửa. Trong bãi đổ xe của thế giới vi mô, Khánh Trần nhìn chiếc xe Việt giả lớn trước mặt, hắn mở cốp ra kiểm tra một chút, hai chiếc lốp dự phòng, bốn thùng dầu diesel, trên nóc xe còn buộc chiếc vali, bên trong có vẻ như là lều vải với các vật phẩm khẩn cấp cần dùng tới ở vùng đồng hoang. Đồ ngài chuẩn bị đầy đủ thật nha. Khánh Trần cảm thán. Cái chuẩn bị này còn đầy đủ hơn nhiều so với lúc Lý Thúc Đồng đưa hắn đến vùng cấm địa số 002. Xong, Khánh Trần bỗng nhìn thấy biểu tượng hình lá cây bạch quả trên thân xe Việt giả. Hắn nghi hoặc hỏi, đây không phải biểu tượng của Khánh thì sao? Đúng rồi. Ông lão nói một cách thản nhiên. Khánh Trần khó hiểu, trên xe của gia chủ Lý thì ngài tại sao lại có biểu tượng lá cây bạch quả của Khánh Thị? Ngài thản nhiên như vậy là chuyện gì đây? Chuyện này rõ ràng không bình thường chút nào. Ngài đường đường chính chính thế này, cứ như không phải do ngài có vấn đề mà là ta có vấn đề ấy. Ông lão nhẫn nại giải thích, khi ra ngoài có biểu tượng của tập đoàn sẽ tiện hơn nhiều, vả lại lỡ làm chuyện gì mất mặt thì cũng là mất mặt người của Khánh Thị, có vấn đề gì không? Ngài không sợ bị lộ sao? Khánh Trần thấy khó hiểu. Ông lão cười cười, ai dám kiểm tra xe của tập đoàn chứ? Tập đoàn xuất nhập cảnh còn không cần dùng đến visa cơ mà. Ngài cũng là kẻ tài cao lớn mật. Khánh Trần biểu môi, chuyện này cần được giới truyền thông phơi bày ra ánh sáng, nói gia chủ Lý thì mạo dụng biểu tượng Khánh Thị làm điều sằng bậy, đây nhất định sẽ thành tin tức lớn toàn liên bang. Sợ gì, không bị phát hiện là được. Ông lão nói. Được rồi. Khánh Trần thở dài. Nhưng lúc này, mọi người lại chợt nhận ra một vấn đề quan trọng, ai lái xe đây? Khánh Trần không biết lái xe. Lý Khác còn nhỏ cũng chưa từng học lái. Sư đồ hai người cùng nhìn về phía ông lão. Lý Tu Duệ hất hất mày, hai đứa trẻ tranh các ngươi, không phải là định để ta lái xe đấy chứ? Một lão già gần đất xa trời như ta chỉ muốn trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời có những hồi ức thoải mái đẹp đẽ. Vậy mà các ngươi lại đối xử với ta thế này? Khánh Trần nhún vai, nhưng hai người bọn ta thật sự không biết lái xe. Như này đi, ngài lái xe đến khu thứ tư, bọn ta sẽ đón một người khác ở đó để hắn lên lái. Ông lão nghĩ, vậy còn được. Chiếc xe Việt giả kích thước lớn từ cứ xá thế giới Vi Mô chạy đi, một đường lao vùng vụt hướng đến khu thứ tư. Hồ Tiểu Ngưu đã sớm thu dọn xong đồ đạc, lúc chiếc xe dừng trước mặt hắn, qua cửa sổ xe hắn nhìn ông lão ở vị trí lái, cứ cảm thấy hơi quen quen, hình như đã từng nhìn thấy trên bản tin nào đóng nhất thời lại có chút không giống. Lúc này, ông lão đã tự dán cho mình một bộ râu, vô cùng điêu luyện. Hơn nữa ai có thể nghĩ tới một ông lão vừa mới chết, giờ lại đang vui vẻ lái con xe Việt giả pung đi rêu rào khắp nơi cơ chứ. Khánh Trần vẫy tay với Hồ Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu lên xe đi, người lái nha. Được. Hồ Tiểu Ngưu nhận ra Khánh Trần. Trước lần xuyên qua này, Khánh Trần còn đặc biệt để hắn thấy bộ dáng ngụy trang của mình, vẫn là giác. Ông lão đánh giá Hồ Tiểu Ngưu, sau đó hỏi Khánh Trần, đây là tài xế ngươi tìm sao? Đáng tin không vậy? Hồ Tiểu Ngưu tự nhủ sao mình lại thành tài xế rồi, nhưng cũng không phản bác lại. Khánh Trần nói, ngài yên tâm đi, đáng tin. Trần ca, giờ đi đâu thế? Hồ Tiểu Ngưu hỏi. Rời khỏi thành thị số 18 từ cửa khẩu xuất nhập cảnh phía nam, đến cấm địa số 2. Khánh Trần nói. Hồ Tiểu Ngưu hơi sửng sốt, trước đó Khánh Trần chưa từng nói với hắn là muốn đến vùng cấm địa số 002. Xe chạy về phía nam, lúc thông qua cửa khẩu xuất nhập cảnh, Hồ Tiểu Ngưu bỗng phát hiện hàng chục chiếc xe Việt giả đang dừng trước cửa khẩu, đợi nhân viên công tác cục quản lý xuất nhập cảnh xác minh giấy tờ. Hồ Tiểu Ngưu hỏi, Trần ca, giấy tờ của chúng ta đâu? Khánh Trần, không có. Hồ Tiểu Ngưu ngớ người ra một lúc, hả? Ông lão nói, chúng ta đi con đường bên trái, trực tiếp lái qua đó. Trên xe có biểu tượng lá bạch quả của Khánh Thị, tuy là giả nhưng nhất định không có ai dám soát. Hồ Tiểu Ngưu thấy hơi căng thẳng, hắn tự nhủ lão gia tử, ngài thừa nhận biểu tượng là giả một cách thản nhiên như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao? Nhìn thấy hàng chục binh lính súng vác vai đứng ở cửa khẩu xuất nhập cảnh kia, trên trời còn có máy bay không người lái đang tuần tra liên tục. Biểu tượng này nếu bị phát hiện có vấn đề, không sợ sẽ bị đánh đến tàn phế hay sao? Có điều, sắc mặt Hồ Tiểu Ngưu vẫn như thường, liền đạp chân ga không hề dừng lại. Cổng cửa khẩu mở ra, đúng như ông lão nói, thật sự không có ai dám kiểm tra. Chính vào lúc này, Hồ Tiểu Ngưu vô tình nhìn sang con đường bên cạnh, sau đó ngây người, Trần ca, ta nhìn thấy Tề Đạt với Trương Lan Tân trong đoàn xe kia. Hai thành viên của hội tam điểm ở thế giới bên ngoài. Mặt trăng đỏ, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QRAN. Trước đó họ từng nói muốn rời khỏi thành phố số 18 để tránh sóng gió, nhưng không ngờ lại lên đường nhanh như vậy. Khánh Trần nhíu mày nói. Hơn nữa mấy chục chiếc xe ở cửa khẩu đều là của hội tam điểm. Trong đám học sinh đang chờ qua cửa, có rất nhiều người thoải mái xuống xe trò chuyện với nhau, giống như ra ngoài giã ngoại thôi. Khánh Trần nghĩ, thật ra cũng không có vấn đề gì, nếu trong đội ngũ có cao thủ bảo vệ, chỉ cần không đi vào khu cấm kỵ số 002 thì đúng là không gặp nguy hiểm gì. Học sinh của Lạc Nhất Cao đều là tinh anh với trí thông minh nổi trội nhất Lạc Thành. Những người này ở cùng nhau sẽ không mắc phải sai lầm cấp thấp đó được. Chắc chắn họ đã chuẩn bị cẩn thận rồi. Khánh Trần tính toán đại khái. Dù chỉ có hai người trong một chiếc xe thì cũng sắp bằng số người của tập đoàn thu thú, chỉ sợ tất cả học sinh tinh anh của Lạc Nhất Cao đều ở trong đội xe này. Khánh Trần nhìn Hồ Tiểu Ngưu, hỏi, ta thấy hôm trước họ còn đến nói chuyện với ngươi và Thiên Chân, có nói mục đích gì không? Từ lúc Vương Giáp Nhạc tiết lộ chuyện liên quan tới Khánh Trần cho Tề Đạt và Trương Lan Tân, hai người này vẫn luôn cố gắng tiếp xúc với người bên cạnh Khánh Trần. Khánh Trần chú ý tới chuyện này, dù hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết rõ đối phương đang tiếp cận mình. Nhưng vấn đề ở chỗ hai người kia vô cùng gian xảo, không cho Khánh Trần cơ hội lảng tránh, có vẻ định tạo quan hệ với Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân trước. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu ngồi trên xe cũng không biết nói tiếp như thế nào. Chủ yếu là hắn không xác định ông lão và Lý Khác có thân phận gì, có biết họ là người du hành không, có biết thân phận của họ không. Khánh Trần nhìn Hồ Tiểu Ngưu, đều là người một nhà, cứ nói thoải mái. Ông lão, đúng, đều là người một nhà cả, người cứ nói đi. Khánh Trần, ông lão rất hiếu kỳ với cuộc sống của Khánh Trần ở thế giới ngoài, ông nhận ra được Hồ Tiểu Ngưu chính là đồng bạn ở thế giới ngoài của Khánh Trần, cho nên muốn biết một vài chuyện. Hồ Tiểu Ngưu xác nhận Khánh Trần nghiêm túc, liền thở phào nói, ta có nói chuyện với Tề Đạt và Trương Lan Tân mấy lần, không cảm nhận được họ có giả tâm gì, chỉ muốn thành lập một liên minh người du hành trong đám học sinh cấp 3 Lạc Thành. Đương nhiên cũng không phải ai họ cũng nhận, chỉ nhận người du hành ưu tú nhất mỗi trường cấp 3. Đúng rồi, Khương Dật Trần ở trường chúng ta cũng gia nhập hội Tam Điểm, muốn đến hoang dã cùng họ. Khánh Trần sửng sốt, Khương Dật Trần. Hắn từng suy đoán Khương Dật Trần có thể là Lục Áp trong nhóm của Hà Tiểu Tiểu, vì nhìn vào tuyến thời gian, Khương Dật Trần đến Lạc Thành cùng lúc với Lục Áp đến Lạc Thành. Nếu vậy, Khương Dật Trần muốn xen lẫn vào trong đội ngũ của hội Tam Điểm rời khỏi thành phố số 18 tránh sóng gió cũng rất hợp lý. Dù sao, Lục Áp cướp vật cấm kỵ của Khánh Chung, bị Khánh Thị truy sát. Nhưng nếu Khương Dật Trần chân là Lục Áp, hơn nữa thật sự cướp vật cấm kỵ của Khánh Chung, chỉ sợ đám người này chạy đến hoang dã cũng không an toàn. Trông có vẻ Ảnh Tử tiên sinh kia rất lạnh nhạt, nhưng sao đối phương có thể bỏ qua vật cấm kỵ được? Chắc chắn phải đuổi theo lấy lại rồi. Những chiếc xe ở đường bên cạnh là bạn cấp 3 của các ngươi ở thế giới ngoài. Ông lão hiếu kỳ vỗ bả vai Hồ Tiểu Ngư, cậu nhóc, Khánh Trần ở thế giới ngoài là người như thế nào? Đã yêu đương chưa, có kẻ thù không? Cha mẹ của hắn là người ra sao? Hồ Tiểu Ngư không biết nên trả lời sao? Khánh Trần bình tĩnh nói, lão gia tử, ngài muốn hỏi thì ít nhất cũng phải tránh ta đi chứ. Lão gia tử không vui, không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của một ông lão được sao? Hơn nữa, ta cũng rất muốn biết thế giới ngoài trông thế nào. Vào lúc này, Khánh Trần vừa quay đầu liền nhìn thấy Lý Khác há to miệng. Hắn chính là người duy nhất trên xe không biết Khánh Trần là người du hành. Lý Khác nhỏ tuổi chỉ cảm thấy những chuyện phải trong hai ngày này còn chấn động hơn 14 năm cuộc đời hắn. Đủ để hắn kinh ngạc cả một năm. Sư phụ, ngài là người du hành. Hơn nữa còn mới học cấp 3. Lý Khác hiếu kỳ hỏi. Khánh Trần gật đầu. Hình như khi người ở thế giới trong biết hắn mới học cấp 3 đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Khác lại quay đầu nhìn về phía ông lão, gia gia, ngài đã sớm biết. Ông lão cũng gật đầu. Lý Khác, hình như chỉ có hắn không biết. Chỉ có hắn chẳng biết gì. Ông lão nhìn cháu mình, vui vẻ cười nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, Tiểu Ngưu, lái xe nhanh một chút, chúng ta phải đến điểm đánh dấu thứ nhất trên bản đồ để cắm trại trước khi mặt trời lặn, cứ đi theo đường chúng ta đã vạch sẵn. Hết chương 846. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.